Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 2 Văn hùng tráng. Jean Superville trong cuốn Théorie de l'art et des genres littéraires, tức lý thuyết nghệ thuật và các thể loại văn chương, nói một tác phẩm đẹp phải diễn được tạo vật một cách linh động, lý tưởng và tượng trưng. Đọc một trang du lịch chỉ nam ghi đường xá, cửa hàng ở Sầm Sơn, có in thêm hình bãi biển, mỏm đá, chùa chiền, rồi đọc những hàng dưới đây của Khai Hưng. Hôm sau, khi hiền ra biển, thì mặt trời vừa mọc và ẩn sau đám mây tím rải ngang trên làn nước đủ màu, từ màu lam sẫm, lam nhạt ngoài xa cho đến các màu hồng, màu vàng ở gần bể. Trên nền trời, sắc da cam chói lọi, những vệt đỏ thắm xòe ra như bộ nan quạt làm bằng ngọc lựu. Quay lại nhìn về phía thành phố Sầm Sơn, ánh sáng đèn điện chưa tắt và nhợt nhạt lấp ló trong lá phi lao như những ngôi sao buổi sớm mai lờ mờ sau làn mây mỏng. Chúng ta thấy đoạn tả cảnh đó không đầy đủ chi tiết tỉ mỉ bằng trang du lịch chỉ nam, nhưng có phần đúng sự thật hơn vì nó linh động hơn, sống hơn. Muốn cho văn được linh động, nghệ sĩ không thể ghi hết những nét của cảnh vật mà phải lựa chọn, bỏ bớt hoặc thêm thắt, rồi cô lại để gợi một cảm xúc nào đó. Trong đoạn trên, Khai Hưng không tả nhà, cửa, núi sông, chỉ lựa những màu sắc của trời và biển để ta thấy vẻ rực rỡ của Sầm Sơn buổi sáng. Ông ghi màu nhợt nhạt của ánh đèn điện để làm nổi bật màu của mây nước. Như vậy là ông đã lý tưởng quá cảnh vật. Nhiều khi, nghệ sĩ còn phải làm cho cảnh vật tượng trưng một cái gì. Bài Les Pauvres Gens, tức những người nghèo của Victor Hugo, tượng trưng lòng thương người của kẻ khổ. Cuốn Paradis Perdu, tức thiên đàng đã mất, tượng trưng sự sa đọa của loài người. Don Quixote, điển hình cho lớp kỵ sĩ Tây Ban Nha ở thế kỷ 16. Aqui, điển hình cho giai cấp nông dân trong chế độ phong kiến Tàu. Kiều, điển hình cho hết thảy những người bị lụy về tài sắc. Ba điều kiện đó, linh động, lý tưởng quá và tượng trưng, là những điều kiện chánh của cái đẹp, nhưng không gồm được hết tính cách của nó. Muốn gồm, có lẽ ta chỉ có thể nói văn viết của nghệ thuật làm cho ta thích thú, tức thị là đẹp. Có cái đẹp rực rỡ như cánh bướm, có cái đẹp thanh nhã như bông mai, mềm mại như cành liễu cũng đẹp, mà cứng cỏi như cây tùng cũng đẹp. Có khi lơ thơ mà đẹp, có lúc rậm rạp mà đẹp. Có cái đẹp chạm trổ tinh vi, có cái đẹp hồn nhiên phóng khoáng. Hiểu theo nghĩa rộng đó thì cái hùng tráng cũng ở trong phạm vi của cái đẹp. Nó là một hình thức rất cao của cái đẹp vì nó cho ta những cảm xúc mãnh liệt nhất. Muốn cho văn hùng tráng thì cảnh hoặc tình phải hùng. Trong vũ trụ không thiếu gì đầu đề cho ta lựa. Một mặt biển mênh mông sông cao như núi, những tiếng sét vang động trong rừng thẳm giữa đêm khuya, một sa mạc bát ngát cát tung mịt trời, một đồng tuyết trắng xóa hoang vu trải tới ngút ngàn, rồi những hành vi anh dũng một mình mà chống muôn kẻ, những tấm gương hy sinh cho chính nghĩa, những cuộc mạo hiểm trong những miền xa lạ chưa ai đặt gót tới, những cuộc thí nghiệm nguy tới tánh mạng để vén màn bí mật của quá công. Có khi không cần một hành động, chỉ một lời nói cũng gây được một cảm tưởng hùng. Trần Bình Trọng trả lời quân Tàu: "Ta thà là ma nước Nam, không chịu làm vua đất Bắc." 13 vị anh hùng yên bái ung dung lên đoạn đầu đài, và trước khi lưỡi dao phập xuống, hô lớn: "Việt Nam!" Lại có khi im lặng cũng rất hùng. Sử pháp chép chuyện Bussy Leclerc cùng với đồng đảng tiến vào nghị viện ra lệnh cho các vị thẩm phán ký một nghị định hủy bỏ quyền của họ buộc bông. Nếu không, y sẽ bắt giam hết, không một vị nào đáp, và mọi người đều đứng dậy để theo y vô ngục Passy. Ông Blair trong cuốn Cour de Rhetorique, nghệ thuật hùng biện, nói thể văn hùng, cả những anh hùng ca nữa, không xuất hiện ở phương Đông. Tôi không được rõ văn học của các dân tộc Ả Rập và Ấn Độ, nhưng cứ xét văn thơ Trung Quốc thì lời ấy có phần đúng. Lịch sử Trung Hoa ghi biết bao việc xả thân vì nghĩa có thể làm đề tài cho văn thơ hùng. Đọc những bộ Đông Chu Liệt Quốc, Tây Hán Chí, Tam Quốc Chí, Đường Thư, Minh Thư, ta ngưỡng mộ những hào kiệt như Giới Tử Thôi cắt thịt đùi để nuôi chúa, Kinh Kha khẳng khái vào hang Cọp Tần, Trương Lưu pha sản vì nước, Hạng Võ chịu chết không chịu nhục, Trương Phi hét một tiếng mà Hạng Giản quân Tàu mất mật. Ta khâm phục hạng văn nhân coi nhẹ cái chết như Nhan Chân Khanh chửi An Lộc Sơn là thoáng nghịch. Phương Hiếu Nhụ chịu tru di chứ không chịu thảo chiếu lên ngôi cho Yên Dương. Tô Vũ chịu chết chứ không chịu hàng hôn nô. Nhưng những hành vi hùng đó, văn nhân Trung Quốc chỉ chép lại một cách giản lược, không gây nổi cảm xúc mạnh. Và những thiên anh hùng ca của họ, nếu có thì giá trị cũng tầm thường. Một trong những ngòi bút có khí chất của họ là Tư Mã Thiên, mà chép việc Kinh Kha qua sông Dịch cũng chỉ viết được như vậy. Bèn đi, thái tử cùng các khách biết chuyện ấy đều mặc áo mũ trắng để tiễn chàng. Đến trên sông Dịch Thủy đã lễ lên đường rồi, Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, Kinh Kha theo nhịp mà hát theo giọng biên chủy. Mọi người đều sụt sùi xa nước mắt, lại tiến lên mà hát rằng: gió hiu hắt trừ, sông lạnh ghê, tráng sĩ một đi chẳng trở về. Lại hát theo giọng vũ khẳng khái, mọi người đều trợn mắt, tóc đều dựng đứng chọc lên mũ. Thế rồi Kinh Kha lên xe đi, không hề nhìn trở lại. Đoạn tả cái chết của Kinh Kha cũng không hơn gì. Vua Tần vẫn chạy quanh cột, vẫn rối rít không biết làm thế nào. Bọn quan hậu kêu: vua rút gươm qua lưng. Vua Tần dắt tay qua lưng, quả rút được gươm để đánh Kinh Kha, chặt đứt về bên trái. Kinh Kha què, bèn cầm con chủy thủ ném Tần Dương, không trúng, trúng phải cột. Vua Tần lại đâm Kha, Kha bị tám vết, tự biết việc không xong, tựa cột mà cười, ngồi xếp bằng tự mắng mình rằng: việc sở dĩ không xong chỉ tại muốn bắt xong lấy được dây đoan về để trả lời thái tử. Các quan hầu sớm lại giết Kha. Theo bản dịch của Nhượng Tống, tự sự giản và gọn nhưng thiếu miêu tả và tưởng tượng nên người đọc không xúc động. Lạc Tân Dương đợi Đường, dĩnh cảnh tống biệt ở sông Dịch, giọng tuy cảm khái mà cũng không hùng. Đây chỗ biệt yên đang, tóc dựng khi căm gan, anh hùng xưa đã khuất, nước lạnh hận chưa tan. Đến thiên tài như Lý Bạch, nhớ Trương Tử Phòng, dùng thể ngũ ngôn cổ phong mà lời cũng chỉ hùng tính, chứ so với những anh hùng ca của Pháp như Chanson de Roland, tức bài hát về Roland, sức lôi khốn kém hẳn một bậc. Bài đó chỉ bản dịch của Vô Danh đều đã dẫn trong cuốn Luyện Văn Ba, tôi miễn chép lại. Và đây xin bạn hãy nghe người Trung Hoa ca bài Chính Khí của Văn Thiên Tường, một bài mà họ khen là tráng liệt như cầu dòng dắt ngang trời, xem có rung động như khi đọc bài Ô Soldat de Landeur, chiến sĩ của năm thứ hai của Victor Hugo không? Bài ca Chính Khí. Trời đất có chính khí lẫn lộn trong các hình, dưới đất là sông núi, trên trời là hảo nhiên, vũ trụ đầy anh linh, khi hòa nhã trước sân là gặp lúc thanh bình, thời cùng cao tiết hiện, nhất nhất ghi sử sanh, ở tấn bút đóng hồ, ở tề thẻ thái sử, ở tần dùi Trương Lương, ở hang cờ Tô Vũ, là đầu nghiêm tân quân, là quyết kê thủy trung, là răng trương tuy dương, là lưỡi nhan thường sơn, hoặc là mão liêu đông, tiết trong hơn băng tuyết, hoặc là biểu xuất sư, quỷ thần khóc tráng liệt, hoặc gõ chèo quá sông, khẳng khai nuốt rỡ hiệt, cầm hốt đập bể sọ, nghịch tạc phải rên xiết, khí ấy nó bàn bạc, lẫm liệt giảng cổ còn, đương lúc khi xung thiên, sống chết không thèm bàn, cột trời nhờ nó vững, dây đất nhờ nó bền, đạo nghĩa nó làm gốc, mỗi đường nhờ nó yên. Ý nghĩa thì hiên ngang thật, và nhờ gieo nhiều dần chắc mà lời cũng mạnh, nhưng văn khô khan quá. Từ đầu tới cuối chỉ mượn hết điển này đến điển khác, nên không đi sâu vào tim ta, và bắt ta phải tưởng tượng nhiều rồi mới cảm được. Tả những nhân vật cùng hành vi hùng trang thì như vậy, còn tả những cảnh vật hùng vĩ, tài của họ không xuất sắc gì hơn mây. Có phải là sư họ thiêu những cảnh lạ đâu? Họ coi những con sông dài bậc nhất thế giới, những ngọn núi cũng cao và bậc nhất thế giới. Sa mạc của họ mênh mông, mà những trận lục của họ kinh khủng. Rồi những bão cát, dầm tuyết, những tai nạn chết đói hàng triệu người, những nạn chiến tranh liên miên hàng thế kỷ. Vậy mà trong 3.000 năm văn học, ta chỉ thấy mỗi một phai xuất hiện trong mỗi một thời. Là một phai biên tay ở thịnh đường, là tả những cái cảnh ghê rợn đó. Dưới đây, tôi xin trích hai bài mà tôi cho là hùng hồn nhất của họ để bạn nhận xét. Đường thục khó, ôi chà gớm, hiếm mà cao thay, đường thục đi khó hơn đường lên trời. Trên là núi cao như sau con rồng ngăn bông ác, dưới thì dòng sông quằn quại, thác dội sông vỗ nước chảy lùi. Cảnh như con hạt vàng không thể vượt, khi vượt môn qua lo vĩnh nơi. Đường thục đi khó, khó hơn đường lên trời. Nghe nói má hồng rầu văn gieo, dải nuôi cách trời chẳng đầy thước, thông khô vách đá vẫn treo ngược, xuôi tung ầm ầm lưu sang chân, khe ngồi đá chuyển như sông giang, nó hiểm là như thế. Ngô Tất Tố dịch. Bài hành ngựa chạy trên sông. Người chẳng thấy ngựa chạy đi trên biển tuyết kia, cát nằm lớp lớp trời vàng khè. Luân đài thang chính đêm gió sóng, đá dụng trên không lớn bằng đầu. Gió đưa đẩy đất đa chạy ẩu, hùng nô có vàng ngựa mập to. Kim sơn phía tây khói bụi mù, giảng giang đại tương đi dẹp giặc. Ao giác đêm khuya mình dẫn mặt, tiên xe tiên quả đêm cỏ xác. Gió thổi như dao mặt như cắt, lông ngựa đông tuyết mồ hôi đặc. Ngủ qua liên tiền bằng đông chặt, giết hệt trong màn nước mật động. Quân để xa nghe đành sợ khiếp, gươm đao đồ ngăn không dám tiếp. Đồn quân cửa tay chờ báo tiệp. Của Sầm Thang, Vô Danh dịch. Cái tài làm thơ phóng dật, tả mây trăng khe suối của Lý Bạch thì không thi sĩ Trung Hoa nào bị kịp rồi. Mà cái tài tả những cảnh hùng vĩ của ông cũng hơn hẳn Sầm Tham. Sầm khéo nhận xét, khéo lựa chi tiết, song không biết tưởng tượng như Lý trong những câu khi dưỡng uống hoa lo vĩnh nơi, nghe nói má hồng rầu nhắn gieo. Mà ông cũng không cho cảm xúc phát mạnh ra như Lý. Ôi chà gớm hiếm mà cao thay. Lý có đặc sắc đó, cổ điển thì ông dùng cổ điển, mà muốn lãng mạn thì giọng thơ ông cũng nồng nhiệt hơn ai cả. Tuy nhiên, giá trị bài Thục Đạo Nang về phương diện hồn chỉ là tương đối, không thể đặt ngang hàng với những danh tác của Virgil hay Homer được. Văn chương quý phái của Trung Quốc như vậy, còn văn chương bình dân mà ta tưởng là chứa nhiều xúc cảm mạnh mẽ hơn, vì không bị niêm luật, quy tắc câu thúc thì thực ra cũng chẳng hơn gì. Bài Mộc Lan Từ là thiên anh hùng ca dài nhất của họ, 62 câu, mỗi câu 5 chữ, được học sinh của họ học thuộc lòng, mà còn thua cả bài Tẩu Mã Xuyên Hành, thì làm sao so với những anh hùng ca của phương Tây được. Bài đó xuất hiện thời Lục Triều, chép chuyện nàng Mộc Lan cải trang đầu quân thay gia, 12 năm sau thắng trận về triều, vua phong chức thượng thư, nàng từ chối, chỉ xin một con thiên lý mã để mau về thăm nhà. Đây là đoạn tả nàng ra chiến trường. giáng dẫm tới quân cơ. Ải núi qua như bay, khi phương Bắc truyền vào đồ gõ bằng vàng, ánh sáng lạnh chiếu trên áo sắt, tướng quân trăm trận chết, tướng sĩ mười năm về, thật là qua tầm thường. Rồi tới đoạn kết kha hơn một chút, vì ý đột ngột, lời linh động. Ta cởi chiến bào ra, lại bận áo ngày thường, vẫn tóc mây bên sổ, điểm nhan sắc trước gương, ra tiếp bạn khôi lửa, bạn thấy bóng kinh hoàng, cùng đi 12 năm, không hai, một lan là nữ lan. Vậy ta có thể nói văn thơ Trung Quốc, trừ ít bài của Lý Bạch, thiếu tính cách hùng tráng. Văn thơ của ta hồi xưa, ngoài những bài ca dao, là một hình ảnh gần đúng của văn thơ Trung Quốc. Ta hơn họ nhờ những tiểu thuyết dài bằng thơ cực hay như truyện Kiều Hoa Tiên. Song ta lại kém họ về phương diện tiểu thuyết bằng văn xuôi như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng. Về phương diện kịch thì ta cũng đại loại như nhau, và ta cũng như họ thiếu loại anh hùng ca. Xét ra trong văn cổ, chỉ có bài Hệt Các Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, bài Văn Tế Trận Vong Tướng Sĩ của Nguyễn Văn Thành. Trong thơ nôm thì chỉ có ít đoạn Tả Từ Hải của Nguyễn Du là có cây giọng hùng tráng. Huân chi ta cùng các ngươi sinh ra ở đời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan này, trông thấy những quỷ sư đi lại rầm rập ngoài đường, u lưỡi cu diều mà sĩ măng triều đình, đem thân về cho mà bắt nạt tế phủ, lại cậy thế hốt tất liệt mà đòi ngọc lúa, ý thế chân Nam Dương để chiếc bạc vàng, của kho có hạn lòng tham không cùng, khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đôi, giữ sao cho khỏi tay giả về sao. Ta đây ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da quân giặc, dấu thân này phơi ngoài nổi cỏ, xác này gói trong da ngựa thì cũng cam lòng. Hệt Các Tướng Sĩ, bản dịch của Trần Trọng Kim, lời lẽ thật thấm thiết làm xúc động được lòng người. Những câu dưới đây của Nguyễn Văn Thành: kẻ thời theo cơ đích chạy hang miền khách địa, hâm hở mài nanh giũa vuốt, chỉ non tay thề chẳng đổi trời chung. Kẻ thời đón diệt mau trở lại chung sơ cơ, dập chiều dẽn canh nương dây trong cõi bắc, quyết thu về đất cũ. Trích trong Quốc Văn Trích Diễm của Dương Quảng Hàm, cũng kém xa thơ Tố Như. Sâu hùm hàm én mài ngài, dài năm tất rộng thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài, đổi trời đạp đất ở đời, họ Từ Tinh Hải vốn người Việt Đông, giang hồ quen thu dễ dùng, gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo, bao giờ mười vạn tinh binh, tiếng chuông dậy đất bông tinh rộp đường, chọc trời quấy nước mặt dầu, dốc ngang nào biết trên đầu có ai. Dùng thể thơ lục bát mà lời mảnh được như vậy là rất khéo. Song hạng tân học của chúng ta đã được biết ít nhiều văn thơ Anh Pháp, vẫn chưa lấy thế làm mãn nguyện, nên gần đây vài thi sĩ dùng những thể khác, hoặc 8 hoặc 9 chữ của cầu 12 chữ, và mượn phép hàm văn của Âu sáng tác được những bài thơ rất lôi cuốn. Thành công nhất là Huy Thông và Nguyễn Hoàng Tư, cả hai gần đạt được cái hùng tráng. Tôi đã có lần trích bài Hạng Tịch Thang của Huy Thông, dưới đây xin giới thiệu một đoạn khác. Giấc Mộng Đế Quốc của Lê Đại Hành: ta sẽ đưa binh Nam đi dùng dậy, khắp bốn phương trời nước mịt mùng tâm, ôi bầu mênh mông chuyển động tiếng loa gầm, tiếng gươm ca thiên trong hồi tiếng ngựa hí. Bình Nam quốc như hải triều kiêu hãnh, sẽ cuông theo cùng các phủ, cùng bẫy nhanh cùng gió mạnh, đóng mang di rải sắc núi non hời, rồi bông khiên rợp mặt bốn phương trời, như thác nước cao văn thân vĩ đại, quân sông sáo tới bên bờ Thiên Trúc Hải, và có cương trên mảnh đất cuối cùng nhô, đắm say nhìn biển vỗ tây hư vô, sông thế giới vô biên khi cúi đầu khép nép. Binh sĩ ta sẽ cho là đất hẹp, ngọn trường thương không đủ chỗ tung hoành, vì muốn đủ tầm xa giúp cánh bằng nhanh, muốn sức kình được tự do ngang dọc, biển bao la với tầng trời không gốc, cần mênh mông, cần bát ngát, cần xa xôi, như không gian chỉ cảm thấy trong mơ thôi. Và đây là một đoạn trong kịch thơ Trần Lụy của Nguyễn Hoàng Tư đăng trong báo Thanh Niên năm 1944. Theo thần thoại Hy Lạp, bán thần Prometheus, Nguyễn Hoàng Tư dịch là Lỗ Minh Tiên, thương loài người lầm than, bèn ăn cắp lửa thiên ban cho họ. Từ đó nhân loại mới có công nghệ và văn minh. Thần Jupiter tức Lục Di Tiên, vị chúa ở trên trời, dẫn sai cột Lỗ Minh Tiên vào hòn núi giữa châu Âu và châu Á. Lỗ Minh Tiên quốc ước nói một mình: Lục Di Tiên, chúa bảo của trời cao cả, ngươi chỉ là một thần hẹp dạ nông tim, ngươi dùng vũ lực thỏa mãn tanh ganh hiềm, ngươi mong Lỗ Minh Tiên cúi đầu thuần phục, lòng hiền nga ta không bao giờ chịu nhục. Lục Di Tiên, ngươi ngự trị muôn dân, ngươi có quyền vô hạn với ngọn sét thần, nhưng ngươi không thể thắng nổi lòng nghĩa sĩ. Vì loài người, ta dám muôn vàn khổ lũy, thử cửa động dùng vậy, thàn ôi sắc vô tình đã trói thân ta như đè nặng như khôi sơn hà. Trời ơi, thôi ta còn mong gì dùng dây, gió thân ơi sao mi chưa đùng nổi dậy. Biển mịt mù trương triều sóng gợn lăng tăng, sao mi chưa kéo nước ngập cõi đất bằng, sao mi không trở lực cuồng phong bão tu, dẫn ngọn hải triều cho núi đồi nghiêng đổ, để cứu ta vị thủy tổ của dân mình. Ôi, biển lặng, mây âm thầm, gió làm thinh, các người cũng vô tình như lòng chúa bảo, kìa chân trời nhẹ kéo làn sương mờ ảo. Thôi, trời sắp tối, vũ trụ sắp mơ màng, và ta nghe gì, dân dẫn nhạc thu không, dân đã trở về với chân nồng lửa ấm, duy ta sẽ bơ vơ nhìn trời tối sầm. Trời hỡi, lòng ta tê tay trước không gian, ta lại nghe gì trong gió bể mênh mang? Có phải chăng Lục Di Tiên đã buông sét để đánh cho non thần theo ta tiêu diệt? Ý của Nguyễn Hoàng Tư dồi dào, tưởng tượng cũng khá mạnh. Chi tiết ông cố giữ cho mỗi câu chính cước nên nhiều chữ thừa. Chẳng hạn hai câu cuối Robert lại: phải chăng Lục Di Tiên buông sét đánh non thần theo ta tiêu diệt, thì hơi văn bản thân nhiều. Xét hai bài đó, xét bài Thục Đạo Nang của Lý Bạch với Đại Giang Đông Khứ của Tô Đông Pha mà người Trung Hoa khen là vang như tiếng đồng tiếng sắt, lại xét âm thanh của đôi câu đối chữ Hán với bản dịch ra tiếng Nôm dưới đây của Trần Hữu Lực: giang sơn đã chết, mình sống được đâu nào, trên 10 năm luyện kim mài đao, chi mạnh quyết phù non đức diệt, vì canh chưa thành diệt bỗng đâu thất bại, giữa chính suối điều binh khiển tướng, hồn thiên giúp đỡ quốc dân Nam. Vừa Phan Sào Nam dịch thì ta biết văn chương Việt qua ít có cái đẹp hùng tráng, không phải như một số người Âu tưởng lầm. Tại Việt nữ cùng Hoa ngữ thiếu tính cách hùng hồn mà chỉ có những tính cách du dương. Trong chương tổng kết cuốn Trung Quốc Văn Học Sử thứ 3, tôi đã đưa ra một nguyên nhân là tính tình của người phương Đông chúng ta ưa cái điều hòa, cái tế nhị hơn là cái hùng tráng. Tính tình đó một phần do bẩm sinh, một phần do giáo dục. Hai dân tộc Việt qua đều lấy nghề nông làm căn bản, nhất là dân tộc Trung Hoa phát thức ở giữa một cánh đồng mênh mông là lưu vực sông Hoàng Hà, mà dân tộc chuyên nông nào cũng trọng sự an nhàn, yên tĩnh, không tìm những cảm xúc mạnh, lại thêm đạo Nho dạy ta giữ tình cảm được trung hòa, ghét những tư tưởng quá khích. Cho nên, trong đời sống hàng ngày, kẻ sĩ Trường trầm tĩnh, ít nói, và trong văn thơ những câu gọn gàng, hàm súc được thưởng thức nhất. Ngoài nguyên nhân về tính tình đó, có lẽ còn một nguyên nhân nữa là sức tưởng tượng của chúng ta kém người phương Tây. Trong cả lịch sử văn học Trung Hoa, chỉ có mỗi một nhà là Khuất Nguyên mà sức tưởng tượng cùng cảm xúc phi thường được nhiều nhà phê bình đặt vào hàng đệ nhất văn hào cổ kim. Ông gặp nghịch cảnh mà tâm hồn cao thượng, không chịu ai vua quốc hận, giết Thiên Ly Tao với bài phú Hoài Sa, rồi gieo mình xuống dòng nước hồi mới ngoài 30 tuổi. Nếu gặp hoàn cảnh thuận tiện, chắc ông sáng tác được những thiên anh hùng ca và đã thành một Homer của Trung Quốc. Ngày nay, chịu ảnh hưởng của phương Tây, tâm hồn ta đã thay đổi, loại văn chương hùng tráng tất được trọng. Sau Huy Thông và Nguyễn Hoàng Tư, chắc nhiều thi sĩ muốn tìm hiểu nghệ thuật các văn hào châu Âu để luyện tài về lối đó. Trước hết, tôi xin giới thiệu một đoạn văn Ossian. Ossian chính là tên một thi sĩ trong truyện truyền kỳ của Anh ở thế kỷ thứ 3. Đến thế kỷ thứ 18, Mark Fison mượn tên đó để kiếm một tập thơ bất hủ ảnh hưởng rất lớn đến văn học châu Âu. Đoạn dưới đây trích trong tập đó: tôi chưa tìm được nguyên văn, tạm dùng bản dịch ra pháp văn trong bộ Cours de Rhétorique của Blair. Tựa hai cơn giông đen ngòm, từ hai ngọn núi giang động xung ra, hai vị anh hùng tiến tới, tựa hai dòng thác tung bọt, từ đỉnh đá đổ xuống rồi gặp nhau, hỗn nhập với nhau và cùng cuôn nước cuồn cuộn xuống cánh đồng. Lọt là và Israel mỗi người dẫn đầu bộ đội của mình, xung đột nhau như vậy, cả hai đều dữ tợn, cả hai đều ghê gớm, và làm cho không khí vang lên tiếng binh giáp chạm nhau, chủ tướng tìm chủ tướng, quân sĩ kiêm quân sĩ, sắt đập vang trên sắt, nón bay tan tành, máu chảy thành suối và bốc hơi trên mặt đất. Tiếng ầm ầm của trận đánh tựa tiếng sông của biển trong cơn thịnh nộ, hoặc tiếng nổ cuối cùng của sét, tiếng hò hét của chiến sĩ đưa lên tới ngọn núi như tiếng sấm gầm ban đêm, trong khi một đám mây nổ trên sườn núi Kona mà tiếng của cả ngàn vị thần linh vang lên giữa cơn gió cuốn. Chỉ là một cảnh chiến trường mà Nguyễn Du đã gợi lên trong sáu chữ. Tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau. Mark Fison dùng một bút pháp khác hẳn, đã tả tỉ mỉ hơn, ghi đủ những chi tiết rùng rợn. Sắt đập vang trên sắt, nón bay tan tành, máu chảy thành suối và bốc hơi trên mặt đất. Rồi ông lại tưởng tượng, tìm những hình ảnh đập mạnh vào ốc ta. Hai cơn giông đen ngòm, hai ngọn núi giang động, hai dòng thác phun bọt, nước cuồn cuộn, tiếng sóng của biển trong cơn thịnh nộ, tiếng nổ cuối cùng của sét, sấm gầm mây nổ, nhất là tiếng của ngàn vị thần linh vang lên giữa cơn gió cuốn. Bạn để ý, cả đoạn chỉ có bốn câu, câu thứ nhì và câu cuối hơi văn đều dài, riêng câu cuối văn khí kéo một hơi không ngừng, càng về sau càng mạnh. Đoạn dưới đây của Virgin do Leline dịch ra tiếng Pháp, về văn khí tuy kém, song hình ảnh cực rùng rợn. Chúa các vĩ thần ngự trên ngai vàng trên trời, ở xa đất rung động dưới chân vĩ chúa tể đương gầm. Loài vật đã trốn, loài người cuông quýt rung lên, vũ trụ chấn động hoảng hốt. Vĩ thần núi Rhodos và Teos làm ngọn núi tan ra lửa. Có khi chỉ một tiếng cười hay một hình ảnh đẹp cũng gợi được một cảm tưởng hùng tráng, như trong bài Au soldat de Landeur, tức Ôi các chiến sĩ năm thứ hai của Victor Hugo. Toàn bài 9 đoạn, mỗi đoạn 6 câu, đều một giọng lôi cuốn như thác chảy. Ta thấy một đội hùng binh băng ngàn vượt suối không sức gì cản nổi. Ôi sĩ tốt của năm thứ nhì, ôi chiến tranh chiến công anh dũng, để chống bọn vua chúa cùng nhau rút gươm, chống dân phổ dân áo, chống tất cả những thành Tia, những thành Sodom, chống hoàng đế Nga phương Bắc, chống ta săn người đó như bầy chó theo sau hắn, chống tất cả châu Âu với những tướng lãnh, với những đạo binh đầy đồng bạc ngàn, với những kỵ binh để chống cả toàn châu nó vùng dậy như một con thủy tức sống. Các sĩ tốt năm thứ nhì vừa đi vừa ca hát, tâm hồn không hoảng sợ mà chân thì không dài. Một hơi đi suốt 12 câu thơ, những tiếng trống lặp lại ở đầu câu vang lên như tiếng binh khí chạm nhau. Tới đông tới tây khắp nơi, xuống nam lên bắc cực, súng cũ lắc cắt trên vai, qua suối qua núi không nghỉ không ngủ, ao lũng ở khuỷu tay không lương thực. Họ đi hãnh diện vui vẻ và thổi trong kèn đồng y như bầy quỷ. Tư tưởng của họ đầy ý tự do vĩ đại, chiếc thuyền bị đột kích, biển giới bị xóa bỏ, dưới gót chân tôi thưởng của họ, ôi pháp quốc, ngày nào cũng có một cái gì phi thường, nào xung đột, gặp gỡ, chiến đấu, rồi Joubert trên sông Adige và Marceau trên sông Ra. Người ta tấn công tiên quân, người ta đánh tan trung quân, trong mưa, trong tuyết và nước tới bụng, người ta đi, tiến tới, và kẻ này xin quà, kẻ khác mở cửa đón, và những ngai vàng lăn long lóc như lá rụng, tan mát dưới gió. Ôi giữa đám hỗn chiến, các người vĩ đại làm sao, hỡi sĩ tốt mắt sáng quắc, mắt cuồng nhiệt, trong cơn lốc mịt mù, họ trôi lọi đứng thẳng, hẳn hai ngẩng đầu, và như những con sư tử hít bão, khi gió bất thổi, họ say sưa trong sự phấn khởi của chiến đấu anh dũng. Họ khoai tra nghe những tiếng động hùng tráng, tiếng sắt chạm sắt, tiếng quốc ca Marseillaise nhẹ nhàng vui vẻ bay giữa mưa đạn, tiếng trong tiếng tạc đạn, tiếng bơm, tiếng thanh la và tiếng cười của người nữa. Ôi Kléber! Hơi văn cũng đi suốt 12 câu, khi thì liên tục, khi thì ngắt đoạn. Hình ảnh con sư tử hít gió, nhất là tiếng cười của Kléber giữa súng nổ đạn bay rùng rợn làm sao. Thần cách mạng lớn tiếng bảo họ, nghĩa quân, các người hy sinh tánh mạng đi để giải thoát tất cả các dân tộc, huynh đệ của các người, vui lòng họ đáp, dân, tiến đi các sĩ tốt cảm và các tướng quân trẻ măng của ta. Và người ta thấy những kẻ đi chân không vĩ đại ấy tiến trên một thế giới quang mắt. Câu thơ thứ ba trong đoạn, vui lòng họ đáp, dân, rất bình dị mà hùng tráng. Và đây là đoạn cuối, đoạn chứa một hình ảnh cao đẹp vô cùng. Họ không biết gì là buồn và sợ, chắc chắn họ đã leo lên chín tầng mây, nêu những con người táo bạo ấy. Trong cuộc chạy tới Vinh Quang quay lại, mà ngó thấy ở sau lưng họ thần Đại Cộng Hòa, chỉ tay lên trời ra hiệu cho họ. Đọc những thí dụ trên, bạn đã nhận thấy rằng văn muốn cho hùng thì ngoài cái hơi sôi nổi dồn dập còn phải chứa nhiều hình ảnh rùng rợn kỳ dị. Điều cốt ý là hình ảnh đó phải tự nhiên, đừng cố tìm nó mà phải để nó tới. Tất nhiên ta phải tưởng tượng, nhưng phải cảm xúc mạnh rồi mới tưởng tượng. Không cảm xúc mạnh mà cố nặng óc ra để co cái giọng hùng thì văn sẽ giả tạo, nhạt nhẽo. Addison đã mắc lỗi đó, và khi đọc ông, dù không sành văn, bạn cũng thấy tác giả như con ẩn ưng muốn lớn bằng con bò, đã hỗn hển phòng hơi mà kết quả chỉ là làm cho bạn nực cười. Nhưng nàng thơ của tôi ơi, nàng có thể kiếm được những giọng nào để ca ngợi những đội binh dữ tợn đó ở giữa cơn chiến đấu? Tôi tưởng như nghe thấy tiếng trống, tiếng hoan hô của kẻ thắng, lẫn với tiếng kèo đào đơn của kẻ hập hôi. Cầu cứu với nàng thơ làm chi? Nàng thơ làm sao kiếm được giọng hùng cho ông khi cảm xúc của ông hời hợt? Và tại sao lại tôi tưởng như nghe thấy? Nếu chính ông chỉ tưởng thì chúng tôi làm sao mà cảm được? Nếu tưởng tượng không ra, hình ảnh tự nó không tới, thì bạn nên nhớ rằng sự giản dị, sự gọn gàng cũng có thể hùng được. Homer không hề tô điểm khi ông viết. Trong khi đó, những vị thần trên núi Olam hạ sơn giữa đám chiến sĩ, sự nhiệt cuồng của chiến đấu lại bùng lên. Thần Pallas hét vang, thần Mars như giông tố thốt dân thành trò chiến đấu. Thành thử các vị thần bỏ cảnh vui thu trên trời để cổ vũ hai bên và hòa lẫn trong cuộc hỗn chiến. Trong khi đó, vị chúa tể của thần và người làm cho sét nổ ghê gớm, thần Neptune đập trái đất. Cả núi Ida lẫn thành tro và chiến thuyền của người Hy Lạp đều rung chuyển, Diệm Vương hoảng sợ xuống ngã chạy. La tưởng chừng thần Neptune đập pha bằng cây đinh ba mà sắp làm cho người và thần thấy những cõi bí mật ở âm ti, những cõi rùng rợn mà ngay cả các vị thần cũng không trông thấy mà không kinh khủng. Điều thứ nhì là phải bỏ những chi tiết nhảm để óc của độc giả không lúc nào không bị kích thích mạnh. Như câu vị thần ấy nói và cúi cặp chân mày đen xì xuống, lặt một cây ghê gớm làm rung mơ tóc thần trên cái đầu bất tử, núi Olam mênh mông cũng chấn động gì vậy. Mà Popper thì dịch ra là vị thần ấy nói và cúi cặp chân mày đen xì uy nghiêm, rung mơ tóc thần và ra dấu hiệu, tức dấu hiệu của định mạng và hình phạt của thần thánh, một dấu hiệu ghê gớm đã làm cho cả núi Olam rung chuyển tới gốc. Thì chi tiết ông thêm dỗ về dấu hiệu của định mạng và hình phạt của thần thánh quá là nhàm, chỉ làm hơi văn gian đoạn và yếu ớt. Điều thứ ba là văn hồn tối kỵ những cái lố bịch. Chắc bạn còn nhớ một nhân vật của Lê Văn Trương vì ghét cái thằng người của mình đê hèn mà đưa hai tay lên giả bơm bóp vào mặt mình. Ông muốn nhân vật đó có những cử chỉ hùng nhưng chỉ làm cho ta ôm bụng cười. Chính vì riêng một thiên tài cũng mắc cái lỗi dùng một hình ảnh không hợp chỗ làm cho giọng văn đang hùng trang quá là khôi hài. Núi Etna và tất cả các núi lửa tự thấy bị thiêu hủy vì ngọn lửa của dòng tô gầm lên và sùng sục trong bụng. Chúng thấy đau bụng dữ dội như xe ruột ra. Chúng rên rỉ ghê gớm cho nỗi đau tiết ra ngoài. Và chúng ổ mỡ kinh khủng ở xung quanh làm cho mặt đất đầy những khúc ruột tan thành nước của chúng. Vì một núi phun lửa với một con vật đau bụng rồi ổ mỡ thì còn gì là hùng vĩ nữa. Ta chỉ thấy tóm và kỳ cục. Nhưng ta cũng phải nhận nhiều khi sanh giới giữa sự hùng vĩ và sự lố bịch quá tế nhị, khó định rõ được. Nên kẻ ít tài mà muốn dùng những hình ảnh hùng vĩ thường làm trò cười cho độc giả. Milton tả sự chiến đấu giữa các vị tiên, viết: nhanh như sét, họ bay và cánh tay họ ôm những mảnh của trác trái núi bị nhổ gốc, mảnh dụng của suối, sông, đá, rừng uy nghiêm làm khí giới cho cơn lôi đình mãnh liệt của họ. Chúng ta thấy chúng hoảng sợ khi nắm trong tay chúng ta sức mạnh kinh khủng của núi, của rừng. Chúng ta xông tới chúng, không một chi tiết nào không hùng tráng. Và chúng ta tưởng tượng được cảnh rùng rợn khi các vị tiên nhỏ rừng núi đánh nhau. Nhưng khi thi sĩ Clodian mượn hình ảnh đó của Milton sửa đổi chút ít, cho một tên khổng lồ khiêng trên vai trái núi Ida và một dòng suối của trái núi chảy ròng ròng trên lưng y, thì không hiểu tại sao ta thấy hình ảnh qua lô bịch. Vậy thành công hay không một phần lớn do sự dùng hình ảnh đúng chỗ cùng không. Nếu đúng chỗ thì một sự hỗn độn vô trật tự cũng có thể có tính cách hùng vĩ. Chính lúc đó, thình lình cất tiếng kêu thất vọng, thần bãi tẩu khổng lồ mặt kinh khủng, tái mét làm cho những đại đội kiêu hùng nhất cũng hoảng sợ, đột nhiên biến những lá cờ thành giả sắt. Có hồi hình mau bằng khói đó đứng dậy mỗi lúc một lần giữa đám ba quân, thần bãi tẩu hiện lên trước mặt người lính rối loạn và dặn tay la: ai thoát thân được thì thoát, ai thoát thân được thì thoát. Nhục nhã kinh hãi, tất cả các cái miệng lạ băng qua đồng điên loạn cuốn cuồng dữ tợn, như có một hơi gì đã thổi lên người họ giữa những thùng nặng và những xe bụi bặm, lặn trong hô trung trong lúa mạch, liền ao mũ sung liền cả cờ xí dưới lưỡi gương phổ. Những binh sĩ lão luyện ấy ôi tàn tóc, rung lên là khóc chạy trong nhai mắt như một đám rơm cháy bay trong gió. Tiên giang của đại đội hùng bên ấy tan đi, và cánh đồng ấy hỡi ơi, tại đó ngày nay người ta mơ mộng, đã thấy chính những kẻ trước kia làm cho cả thế giới đào tấu, phải đào tấu. Victor Hugo đã cho sự bại tẩu những nét của một hung thần ghê sợ thành thứ bài thơ có giọng huyền ảo kỳ dị, dằn khi rất mạnh, chạy một hơi hàng năm sáu hàng, và vừa chạy vừa hỗn hển nhờ các nhắc câu rất thay đổi những chữ quan trọng. Lạc đường, tái mặt, la hét được đặt lên đầu câu, nhưng đặc sắc nhất là để tả một cảnh hỗn loạn, chính văn pháp của tác giả cũng hỗn loạn. Phân tích các câu băng qua những cánh đồng, la hét, khóc, chạy, ta thấy sự lộn xộn cố ý có nghệ thuật. Câu băng qua cánh đồng ở đầu câu mà bổ túc cho động từ chạy ở cuối câu bảy hàng sau. Câu như thể dài hơi thở đã chen qua giữa họ, chen vào giữa, ngắt hơi văng, cho ta cảm tưởng như đoàn quân đang chạy, gặp một trở ngại nào, ngừng lại, rồi lại chạy nữa. Tôi đã giới thiệu với bạn cuốn Thiên đường đã mất, Paradise Lost, một tác phẩm hùng tráng bất hủ của nhân loại, tả cảnh quỷ Satan bị giáng trước để ám chỉ sự sa đọa của loài người. Cuốn đó thi sĩ Milton viết 9 năm mới xong, ít gì ta cũng nên bỏ ra vài phút đọc một đoạn thường được trích dẫn nhất để biết qua thiên tài và công phu của ông. Đây, ông tả Satan sau khi bị giáng trước hiện lên với đám quân quỷ sư của y. Vì sự bó buộc của số cước và dần, Delian đã thêm thắt nhiều chỗ, song giọng hùng tráng đã giữ được chính nghĩa như sau. Y trên cả những thiên sư khác, hình dáng và cử chỉ kiêu hùng siêu quần, đứng thẳng như cây tháp, thân thể y chưa mất hết cái rực rỡ cô hủ, mà cũng không mất cái vẻ một thiên thần bị giáng trước và hào quang quá sáng mờ đi như mặt trời khi mới mọc, mà tia sáng chiếu qua lớp không khí đầy sương ở chân trời cơ hồ bị thu ngắn lại, hoặc như ở đằng sau mặt trăng trong lúc nhật thật tối tăm tỏa ra một ánh hoàng hôn thê thảm nửa sáng nửa tối lên nửa thế giới, và làm cho các vua chúa lo ngại có sự thay đổi chẳng lành. Tuy bị mờ tối như vậy, Satan vẫn còn chiếu hào quang lên tất cả các thiên sứ khác. Hình ảnh mạnh mẽ mà linh động, lời văn gọn, hơi văn nhanh, không thừa mà không thiếu, bóng bẩy mà không cầu kỳ, quả là một thượng phẩm.